Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói anh dừng ở bên tai Kiều Hoa, phảng phất như một đạo sấm sét đánh vào cơ thể cô, làm cô một trận tê dại, ý thức cũng sụp đổ. Lông mi cô không ngừng run lên, bao quanh cơ thể cô là hormone nam, cơ hồ nó đem cô bao quanh choáng váng, trầm mê. Cô cũng không biết mình nên nói cái gì, nhưng tay chân lại rất không nghe lời. Cô cầm lòng không đậu mà đưa tay lên ôm cổ anh, cơ hồ là đưa ra tín hiệu. Trong phút chốc, Từ Sơn Tùng đã chế ngự cái ót của cô, thành công in lên đó một nụ hôn. Rất kỳ quái, rõ ràng bàn tay anh hay làn da đều nóng như lửa, nhưng môi anh lại là mềm mềm thơm thơm. Không đợi cô nghĩ nhiều, hơi thở nóng bỏng liền bao phủ hết toàn bộ khuôn mặt của cô. Hô hấp cô nhưng bị ngưng trệ, Từ Sơn Tùng liền đại sát tứ phương. Đôi môi anh dừng trên trán, gương mặt, vành tai. Những cử chỉ vụn vặt, nhưng anh vẫn làm cho cô bị mê đắm trong đó. Anh là thiết, cô là nam châm, hai người bọn họ sinh ra đã tự hấp dẫn lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên Từ Sơn Tùng tiếp xúc với nữ nhân, anh hôn đến sốt ruột, càng không nói anh cũng không có kỹ năng hôn, không hề có quy luật. Có mấy lần anh đụng đến răng, nhưng không đau, ngược lại còn có loại cảm giác hưởng thụ. Giống như trong miệng có viên kẹo đường, hai người đều nút vào nhau mà không biết chán. Trong không gian tối tăm, Kiều Hoa bị hôn đến 7-8 lần mới được tự do, nhưng giây tiếp theo, cô lại trầm luân trong một nhà gian khác. Ánh mắt dần tan rã, có chút hoảng hốt, Kiều Hoa cảm thấy chính mình đang rơi vào một vùng biển lớn, mênh mông vô bờ. Trước mặt cô là những cơn sóng cuồn cuộn, mãnh liệt đem cô nhấn chìm. Việc hiện tại cô có thể làm là dựa vào anh, dựa vào cơn sóng để được tồn tại. Hải, Sơn Tùng, Sơn Tùng, Sơn Tùng, hôm sau, mặt trời soi chiếu khắp nhân gian. Ánh nắng xuyên qua những kẽ hở chiếu lên mặt của nữ nhân. Chiếc cổ tinh tế lộ ra bên ngoan, trên chiếc cổ trắng ngần ấy lại chẳng chịt những vết đỏ. Vài sợi tóc lém lỉnh dán trên cái trán láng bóng, những sợi còn lại nằm hỗn độn trên gối. Càng làm cho nữ nhân nằm trên giường thêm kiều mị diễm lệ. Kiều Hoa là bị Kiều Minh gọi tình, cậu nhóc khống chế lực đạo mà lắc cô, lắc rất nhẹ, không làm đau cô. Nhưng mà gọi cô thế nào cô cũng không tỉnh, dần dần cậu nhóc tức giận, hốc mắt cũng đỏ lên, đang muốn kêu ba. À, mẹ, Kiều Minh kinh hỉ mà nhào vào lòng N, G, Ự, C cô, cái đầu nhỏ rụi rụi. Mẹ ngủ mãi, con kêu mẹ. Mẹ cũng không chịu dậy. Thanh âm nhỏ ủy khuất vang lên. Thật ra là do Kiều Minh bị dọa sợ. Cậu còn tưởng mẹ bị sinh bệnh, tựa như cậu trước đây. Chỉ có thể nằm trên giường, không có sức mở mắt ra. Kiều Hoa dần tỉnh ngủ. Sau khi lấy lại tinh thần, cô phụt cười ra tiếng. Cô vặn người, nhưng nửa cơ thể dưới lại đau muốn chết. Rốt cuộc, cô cũng không thể cười nổi nữa. Trời ơi! Rốt cuộc tối hôm qua cô đã chiến đấu kịch liệt đến mức nào a? Mẹ, mẹ. Kiều Hoa vẫn không để ý đến cậu. Mẹ, cậu nhóc lấy tay chọc mặt cô. Ân, Kiều Hoa nắm lấy tay con trai, đặt lên miệng cắn cắn. Tay nhỏ rụt lại, nhưng cô vẫn không tha cho con trai, vẫn tiếp tục giả vờ muốn cắn tay cậu. Tay nhỏ rụt lại thành một khối rất đáng yêu. Cậu nhóc vặn vẹo mông, muốn trốn đi. Kiều Hoa hít một ngụm. Tê, a. Con đè mẹ rồi, con đừng nhúc nhích. Kiều Minh nhanh nhạy bò xuống dưới, cậu nhóc đứng bên cạnh cô, cẩn thận hỏi. Mẹ, mẹ có thể đứng dậy nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hoa xoa xoa chân mày để nó giãn ra, lắc đầu nói. Con đi thay đồ trước đi, còn mẹ thì chờ một chút nữa sẽ đứng lên được thôi. Nga, cậu nhóc chậm gì gì bò khỏi ổ chăn. Kiều Minh thở hổn hà hổn hển đi đến trước tủ quần áo để tìm đồ. Trước đó, Kiều Hoa đã dạy cậu tự mặc quần áo. Lần này cậu mặc rất thuần thục, đúng là một đứa trẻ thông minh. Từ Sơn Tùng từ sớm đã rời giường, Kiều Hoa gian nan mà bận quần áo, rồi đi ra khỏi phòng. Những tia nắng lúc này đã chiếu vào phòng khác, những làn sương dần dần tản ra. Trong phòng bếp, những làn khói nhàn nhạt bay ra. Trong không khí có mùi đồ ăn. Nhà ai đang ngâm dưa chua, lại có nhà đang nấu cháo trắng, có nhà thì thoảng mùi canh bó đỏ, kích thích vị giác vào buổi sớm mai. Kiều Minh trước tiên là chạy vào phòng bếp, thân thể cậu như chú chim sẻ nhỏ. Ba ba, Thoạt nhìn cậu nhóc rất cao hứng. Từ Sơn Tùng cười cười, đem con trai bế lên, tung lên trời, giống hệt như đang chơi trò chơi, làm cậu nhóc bật cười khanh khách. Cách chương.